Hành trình huyền thoại Part 3, chương 7, không tiêu đề, gocchuyenaudio.com, dồn nộp cái gì ta mà là người hầu của ngươi á, đừng hòng nhé. Ngươi có tin là từ nay ngươi sẽ ăn rau chấm đất thay vì ăn thịt sông khói không? Razor vẫn tiếp tục ăn nói, ngươi không dọa được ta đâu nhé, ngươi cứ thử làm thế đi, ta sẽ về mép vợ ngươi. Dồn cứng họng luôn, tay gầy gầy mấy thanh củi thầm nghĩ. Đệt lấy vợ ta ra dọa ta à, ngươi cũng khôn đấy. Hắn biết đám vợ và con hắn cũng rất yêu quý Razor, nó mà về mép với họ là nó không cho nó ăn uống đầy đủ thì xác định. John suy nghĩ một lúc rồi quay qua Razor. Chúng ta đang ở rìa bắc Ionia, cứ điều tra tình hình từ Ionia trước đã. Từ đây tới thủ đô Placidium cũng phải mất 3 ngày đường nếu đi nhanh, ngươi ăn mau đi, chúng ta phải lên đường cũng không còn sớm nữa. Sau đó 1 giờ John và Razor tiếp tục khởi hành, điểm đến là Placidium. Thủ đô của Ionia, John và Razor không chọn cách bay thẳng tới thủ đô vì đơn giản là John không muốn gây sự chú ý và lại đi bộ sẽ dễ nghe ngóng tình hình trên đường đi hơn. John và Razor cứ thế đi, trời cũng sắp tối, John chọn một nơi để nghỉ ngơi nhóm lửa ăn tối với món nai rừng mà Razor đi săn về dưới gốc cái cây gì John cũng chả biết tên, chỉ biết nó cao khoảng 300 mét, thân to vừa 6 người ôm. John vừa ăn thịt vừa nhìn cái cây đại thụ to vật vã trên đầu mình phán. Đúng là rừng nguyên sinh có khác cây cối phát triển ghê. Razor thì không mấy bận tâm tới chuyện cây cối, chỉ lo ăn mà trả lời John vỏn vẹn 4 chữ. Đây đâu chả thế, John thì lại liên tưởng đến Tizi của hắn mà nói. Riêng nói cái loại này mà ở Tizi của ta thì thành đồ nội thất lâu rồi, chỉ sướng cái lũ lâm tặc. Razor buột miệng nói câu làm John phải để tâm. Lúc ta đi săn con nai này ta đã phải đi khắp khu rừng mới tìm ra nó, mà lạ ghê, khu rừng to thế này mà một con thú săn mồi cũng không có. Sao, không có lấy một con, ngươi nói thật hay đùa thế? John tưởng Razor đang đùa mình, bởi lẽ rừng to thế này thì thú ăn thịt đi nham nhảm trong rừng chứ đâu như nó nói chẳng có một con. Razor đáp lại, ta đùa ngươi làm gì, của thực là chả có con nào cả. Chuyện này thật kỳ lạ, John suy nghĩ rồi đưa ra một giả thuyết coi như hợp lý nhất cho chuyện này. Chắc lũ thú rừng qua nơi khác kiếm ăn thôi. John quay lại thì thấy Razor đang nằm ngủ thẳng cẳng trên tay còn cầm khúc xương vừa ngủ vừa mút chuồn chụt, mới sợ chứ, thấy nó như thế John chỉ muốn lăn ra cười thôi, thần thú gì mà 16 tuổi rồi vẫn còn trẻ con y như mới sinh, mà đúng thật từ lúc nở tới giờ nó vẫn y như vậy, chả to ra cũng không nhỏ lại tí nào, cho dù nó ăn còn hơn cả voi. Nằm dựa vào gốc cây mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng trên cao, lòng hắn lại buồn rười rượi, mới hôm trước hắn còn ngồi cùng gia đình ngắm nhìn vầng trăng trên cao hưởng thụ vẻ đẹp vĩnh hằng của nó, rời khỏi căn nhà một ngày thôi mà hắn đã thấy nhớ rồi, không biết giờ này họ đang làm gì, lũ trẻ đã ngủ chưa, các cô ấy có đang nhớ hắn như hắn đang nhớ họ không, rồi hắn tự dằn lòng mình nói một câu. Nhất định ta sẽ trở về. gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau John và Razor khởi hành từ sớm, nhưng càng đi John càng thấy lạ, con đường họ đang đi phải băng qua rừng núi chập trùng vậy mà suốt chặng đường chẳng gặp lấy một con thú săn mồi nào cả, chỉ gặp toàn mấy loài thú nhỏ mà thôi, điều lạ hơn là ngay cả một tiếng thú gầm cũng không có, như kiểu chúng tuyệt chủng hết rồi ý, người có thấy quá kỳ lạ không Razor? John hỏi Razor trong khi bản thân xem xét mặt đất xung quanh. Thật kỳ lạ, rừng rú gì mà yên tĩnh thế nhỉ, mà ngươi đang làm gì thế? Razor hỏi khi thấy John cúi xuống xem xét mặt đất, John thì vẫn chưa trả lời, cứ tiếp tục dò xét xung quanh. Này bộ dưới đó có gì à, Razor nhảy lại hít hít ngửi ngửi. Thấy vậy John đáp, ở đây không hề có một dấu vết nào của các loài thú săn mồi nào cả. Không hiểu chúng đã đi đâu hết rồi, không có lý nào nơi đây không có đủ thức ăn cho chúng sinh sống cả. Thế giờ chúng ta có điều tra việc này hay không đây? John đáp, chúng ta sẽ điều tra, ta thấy chuyện này không bình thường. Razor đáp, vậy ngươi tính thế nào? John nhìn xa xăm nói, để ta thám thính đã. John bước về phía trước 5 bước, nhắm mắt lại, hai tay từ từ đưa lên, năng lượng thời không tích tụ ở bàn tay quét qua hai con mắt. Đột ngột John mở bừng mắt ra, bên trong con ngươi này đã chuyển thành màu vàng phản quang ánh trắng bạc tỏa ra từ đôi mắt. Razor đứng gần đó thấy hắn như vậy không hiểu hắn đang làm gì, tò mò lại hỏi. Ngươi đang làm cái trò gì vậy? John trả lời, ta đang sử dụng tuyệt kỹ. Thiên lý nhãn, một thứ mà ta đã ngộ ra trong việc sử dụng sức mạnh thời không, nó cho phép ta có thể quan sát và nhìn thấy mọi thứ trong vòng bán kính 100 dặm quanh đây. 100 dặm, Razor há to mồm trước câu nói của John, thầm rủa cái sức mạnh biến thái này. John tiếp tục quan sát xung quanh, đột nhiên hắn thấy có một ngôi làng cách đây 40 dặm về hướng nam và ở đây đang diễn ra một khung cảnh hỗn loạn bởi sự tàn khốc, đặc biệt là thứ đang tấn công dân làng là một đàn ma thú với đầy đủ các loại thành phần như hổ, voi, báo, cá sấu, tê giác, rắn, vân vân và vân vân, ước chừng cũng phải 1.000 con đang điên cuồng tấn công bất cứ thứ gì cản đường chúng, dân làng thì đang ra sức chống lại cuộc tấn công mãnh liệt của đàn thú dữ nhưng có vẻ như họ sắp không chịu được nữa rồi. Bên phía dân làng chỉ còn vỏn vẹn 500 người mà đa số là người già, phụ nữ và trẻ em, những người có thể chiến đấu được tầm hơn 100 người, tình thế vô cùng căng go. John thu lại sức mạnh của mình rồi quay qua Razor nói khi thấy nó đang chuẩn bị dội cả tấn câu hỏi của nó xuống đầu John. Giải thích sao giờ chúng ta phải đến một nơi. Razor gật đầu nhảy lên vắt John, John hô lên một tiếng năng lượng thời không được bùng nổ khắp người John. Dịch chuyển tích thời, lập tức năng lượng dao động, một luồng ánh sáng thì kéo theo John bay thẳng lên không. Cùng lúc tại ngôi làng kia sức mạnh của đám ma thú kia dường như cố vượt trội so với dân làng trong khi chúng đang ngày càng điên hơn thì đồng nghĩa với việc cơ hội sống sót của họ ngày càng thấp. Những con thú đi đầu đang dần tiến tám về phía họ, vừa đi chúng vừa gào giống to hơn. Giống, mẹ ơi con sợ lắm, góc truyện audio.com, một đứa trẻ núp sau váy mẹ kêu lên khi thấy một con hổ đang tiến đến. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tử thần lượn lờ quanh đây. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sấm chớp đùng đùng, mây che kín núi, gió rít gào, người dân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời với vẻ lo lắng, cả lũ ma thú cũng thế. Từ trên cao một vệt sáng chiếu xuống giữa đám ma thú và người dân khiến tất cả dạt sang hai bên mắt vẫn tập trung vào nơi vệt sáng đáp xuống. Sau 3 giây, bầu trời được trở về với nguyên trạng, từ nơi vệt sáng đáp xuống cát bụi dần tan đi hai thân ảnh dần xuất hiện trong mắt của những ai có mặt tại đây. Một thanh niên khôi ngô tuấn tú, cao tầm 1m8, mặc bộ quần áo màu lam, khoảng 23 tuổi, khí thế bất phàm, trên vai có một con thú nhỏ lông trắng trông rất dễ thương. Là John và Razor chứ ai, John mặt hết muốn nói với nó nhưng cũng phải mở mồm. Người đâu cần phải khoa trương lên thế chứ, Razor gãi đầu cười cười. Hì hì, một thần thú như ta đến cũng phải oai phong tí chứ. John hết nói nổi con thú này rồi liền bảo, giờ chúng ta thi xem ai hạ lũ thú này nhanh hơn. Ok. Ok, ta 500, ngươi 500, ai giết hết là người đó thắng. John gật đầu, được, cách chương.